Cực phẩm cuồng thiếu, chương 371, Tây Nam Phong Bạo 7. Góc truyện audio.com, mặt trời chiều ngã về Tây, ánh sáng tàn nghiêng rơi vãi, sương mù vờn quanh trên núi Võ đang kim quang sán lạn. Tựa như nhân gian tiên cảnh, làm cho không ít du khách ngừng chân đang trông xem thế nào. Cùng những cái kia du khách bất đồng, Ngọc Hư Cung trong kia chút ít võ đang lại không có tâm tư đi thưởng thức viết rơi đích cảnh đẹp. Một phương diện, quanh năm dừng lại ở trên núi võ đang bọn hắn đã sớm nhìn chán rồi. Một phương diện khác, bọn họ cũng đều biết mấy ngày nay phái võ đang trưởng giáo Trương Thiên Sư tâm tình thật không tốt. Toàn bộ Ngọc Hư Cung nội tràn ngập một cỗ vẻ lo lắng. Lại để cho bọn hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Chu trưởng lão, đem làm trời chiều dần dần rơi xuống đỉnh núi thời điểm. Một gã ăn mặc đạo bào trung niên nam nhân đi tới Ngọc Hư Cung môn cửa ra vào. Cửa ra vào quét rác đạo đồng nhao nhao thả ra trong tay cái chổi. Hành lễ vấn an, họ Chu tên thanh trung niên nam nhân chỉ. Cái, hơi hơi gật đầu, liền bước nhanh đi vào Ngọc Hư Cung, thẳng đến Ngọc Hư Cung tận cùng bên trong nhất gian phòng mà đi. Trương Thiên Sư chính tại đó chờ hắn, mấy phút đồng hồ sau, Chu Thanh dọc theo Ngọc Hư Cung con đường đi tới Trương Thiên Sư trụ sở. Hô, đem làm Chu Thanh sắp đến giữa cửa ra vào về sau. Hắn tận lực mà dừng bước lại, chậm rãi nhổ ra một ngụm hờn dỗi. Mới nói, trưởng giáo sư tôn, ta là Chu Thanh, Podcast, trả lời Chu Thanh chính là một tiếng vang nhỏ, cửa phòng lên tiếng mà ra. Chu Thanh thấy thế, lấy lại bình tĩnh, bước nhanh đi tiến gian phòng. Trong phòng, một thân đạo bào Trương Thiên Sư khoanh chân ngồi chung một chỗ trên đệm. Trong tay cầm cùng Thái Ất Huyền kiếm cùng nhau được xưng phái võ đang trấn phái pháp khí Thái Ất Phất Trần. Hơi khẽ cau mày, ánh mắt tập trung vào Chu Thanh. Chu Thanh bái kiến trưởng giáo sư tôn. Chu Thanh vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thân là phái võ đang ngoại sự trưởng lão hắn, chủ phải chịu trách nhiệm phái võ đang thế tục sự vụ. Tuy nhiên treo trưởng lão hai chữ, nhưng ở phái võ đang trong địa vị cũng không cao. Không chỉ nói cùng chết đi đại trưởng lão Mộ Dung Cốc so sánh với. Tựu cùng thế hệ Từ Long Tượng so, đều muốn kém hơn một chút. Kể từ đó, hắn mỗi lần nhìn thấy Trương Thiên Sư đều muốn đi quỳ lạy lễ. Xem như đối với Trương Thiên Sư dùng bày ra tôn trọng. Điều tra rõ ràng sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Sư lạnh giọng hỏi. Từ Long Tượng lĩnh mệnh xuống núi về sau. Hắn vì các loại, đợi tin tức một mực không có bế quan. Kết quả không có đợi đến lúc Từ Long Tượng thành công ám sát Diệp Phàm tin tức không nói. Nam Minh võ đang võ quán bị xạ thủ tập kích, mà Từ Long Tượng giống như là từ nhân gian bốc hơi giống như. Không có bất kỳ tin tức, cái này lại để cho Trương Thiên Sư hai ngày này tâm tình phi thường không tốt. Đồng thời yêu cầu ngoại sự trưởng lão Chu Vũ tự mình điều tra Nam Minh võ đang võ quán bị tập kích một chuyện. Cũng muốn cầu Chu Thanh phản hồi phái võ đang hướng hắn báo cáo. Hồi trở lại trưởng giáo sư tôn, điều tra rõ ràng, là Nam Thanh Hồng người khô đấy. Chu Thanh ngẩng đầu, vẻ mặt kính sợ mà trả lời. Người xác định, Trương Thiên Sư nghe vậy, thập phần hoài nghi, vừa đến, phái võ đang thân là Hoa Hạ Vũ học giới ngôi sao sáng. Tại Hoa Hạ Vũ học giới danh vọng cực cao. Tại đi qua một ít năm bên trong, cơ hồ không có thế lực cùng phái võ đang đối địch. Thanh Hồng tổ chức là toàn cầu lớn nhất dưới mặt đất tổ chức một trong. Cao thủ nhiều như mây, thực lực cường đại là đúng vậy, nhưng Thanh Hồng tổ chức tại Hoa Hạ phân bộ Nam Thanh Hồng thế lực quá bình thường. Căn bản không cách nào đối kháng phái võ đang. Còn nữa, Hoa Hạ đối với người trong giang hồ giám thị cực kỳ nghiêm khắc. Nam Thanh Hồng làm như vậy tương đương trắng trợn mà vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Thuộc về tự tìm đường chết, huống chi, căn cứ hắn đang biết, Diệp Phàm cùng phái võ đang có thù không đợi trời chung. Mà địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, Nam Thanh Hồng càng không có đạo lý đối với phái võ đang ra tay. Xác định, trưởng giáo sư Tôn, căn cứ chúng ta phía dưới bắt được tình báo. Tây Nam cảnh sát xuất động. Đối với tập kích chúng ta võ quán xạ thủ tiến hành bắt. Kết quả những cái, kia xạ thủ dùng chết chống cự. Toàn bộ bị đánh gục rồi. Chu Thanh nhẹ gật đầu. Nói ra lấy được tình báo. Ân, nghe được Chu Thanh chém đinh chặt sắt trả lời. Trương Thiên Sư biểu lộ bỗng nhiên ngay lúc đó trở nên có chút ngưng trọng. Tuy nhiên hắn không biết Nam Thanh Hồng vì sao phải tập kích phái võ đăng võ quán. Nhưng ở trong mắt hắn xem ra, chuyện này nếu là xử lý không tốt, sẽ lại để cho phái võ đăng cùng Thanh Hồng tổ chức kết xuống lương tử. Dùng võ đăng ngàn năm truyền thừa cùng Viêm Hoàng tổ chức uy hiếp. Hắn ngược lại là không e ngại Thanh Hồng tổ chức trả thù. Lại sợ Thanh Hồng tổ chức thủ lĩnh Trần Đạo Tang, thân là phái võ đăng trưởng giáo, Hoa Hạ Long bảng thứ 6 tuyệt thế cường giả. Hắn đối với Trần Đạo Tang rất hiểu rõ xa so giang hồ đồn đãi được thêm nữa. Càng chân thật Trần Đạo Tang chẳng những quyền mưu chi thuật khiến cho lô hỏa thuần thanh. Vũ lực giá trị càng là nghịch thiên. Chính xác ra, Trần Đạo Tang tại toàn cầu võ học giới cao thủ bảng xếp hạng thần bảng bên trong nổi tiếng thứ 2. Gần với Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh Viêm, không có nguyện ý cùng như vậy một cái cường đại. Khủng bố tuyệt thế cường giả là địch, Trương Thiên Sư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân đâu này, Nam Thanh Hồng vì sao phải tập kích chúng ta võ quán? Làm sơ trầm mặc qua đi, Trương Thiên Sư lại lên tiếng hỏi. Tạm thời còn không có đánh tìm được. Chu Thanh nói xong, sợ Trương Thiên Sư trách cứ hắn, liền tranh thủ vùi đầu ngược lại, không dám nhìn tới Trương Thiên Sư. Ngươi là làm ăn cái gì không biết? Quả nhiên, Trương Thiên Sư nghe vậy, trực tiếp nổi giận, đổ ập xuống mà giáo huấn. Chấm, mà bắt đầu, lo lắng biến thành sự thật. Chu Thanh dọa được trong lòng run lên, toàn thân căng cứng, thậm chí liền đại khí cũng không dám thở gấp một cái. Reng reng reng đúng lúc này, trong căn phòng an tĩnh vang lên chuông điện thoại, còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian đi thăm dò. Phải tra rõ ràng nguyên nhân. Trương Thiên Sư đứng dậy, trầm giọng quát, vâng, là, trưởng giáo sư Tôn. Chu Thanh khẩn trương mà trả lời một câu, sau đó thức thời mà bò dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa mà lui ra khỏi phòng, mà Trương Thiên Sư thì là tay cầm thái ất phất trần. Bước nhanh đi vào phòng trong, một cái bước xa chưa đến điện thoại trước, cầm lên điện thoại, xin chào. Trương trưởng môn, ta là Viêm Hoàng tổ chức võ đường trưởng lão Hạ Vân Đình. Điện thoại truyền được, Hạ Vân Đình thanh âm rõ ràng mà truyền vào Trương Thiên Sư trong tai. Hạ trưởng lão, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đây này. Nghe được Hạ Vân Đình lời mà nói, Trương Thiên Sư trầm giọng hỏi. Chúng ta phái võ đang tại Tây Nam Nam Minh võ quán bị một đám xạ thủ tập kích rồi. Nghe nói là Nam Thanh Hồng xạ thủ làm. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trương trưởng môn không biết trong đó nguyên do? Hạ Vân Đình hỏi lại. Ta như biết rõ, còn hỏi ngươi, lần trước Hạ Vân Đình gọi điện thoại cho hắn truyền đạt đối với Mộ Dung Cốc. Mộ Dung Thánh Phụ Tử chết trận, phái võ đang mất đi Thái Ất Huyền Kiếm một chuyện về sau. Trương Thiên Sư liền đối với Hạ Vân Đình ý kiến rất lớn. Lúc này lập tức Hạ Vân Đình ngữ khí có chút cường ngạnh. Ngữ khí lập tức lạnh xuống. Trương trưởng môn, chuyện này tuy nói là các người phái võ đang thêu dệt chuyện phía trước. Hạ Vân Đình ngữ khí cũng rất không thiện. Chúng ta phái võ đang thêu dệt chuyện. Trương Thiên Sư có chút căm tức. Hạ trưởng lão, cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói lung tung, chúng ta phái võ đang làm sao có thể thêu dệt chuyện. Trương trưởng môn, căn cứ Viêm Hoàng tổ chức Tây Nam phòng làm việc cùng Tây Nam cảnh sát. An, toàn bộ, sảnh các loại, đợi nhiều bộ môn liên hợp điều tra. Tra ra Nam Thanh Hồng xạ thủ tập kích võ đăng võ quán nguyên nhân. Hạ Vân Đình nói, nguyên nhân là cái gì? Trương Thiên Sư lạnh giọng hỏi. Phái võ đăng ám sát Nam Thanh Hồng Tây Nam địa khu người phụ trách Ngũ Hổ. Ngũ Hổ dưới sự giận dữ. Phái ra xạ thủ tập kích võ đăng võ quán áp dụng trả thù. Hạ Vân Đình nghiêm khắc nói. Cái gì, Trương Thiên Sư nghe vậy, cả kinh không nhẹ, chợt trầm giọng nói, Hạ trưởng lão, chúng ta phái Võ Đang là Hoa Hạ Vũ học giới danh môn chính phái. Gần đây tuân thủ Hoa Hạ pháp luật cùng Viêm Hoàng tổ chức quy định. Làm sao có thể làm được dạ ám sát việc này? Huống chi, chúng ta phái Võ Đang cùng Thanh Hồng tổ chức không oán không cừu. Ám sát Thanh Hồng tổ chức thành viên làm cái gì? Trương trưởng môn, đây chính là ta muốn hỏi ngươi đấy. Phái Võ Đăng vì sao phải phái người ám sát Nam Thanh Hồng Tây Nam địa khu người phụ trách ngũ hổ đâu này? Hạ Vân Đình hỏi lại. Hạ trưởng lão, ngươi xác định Viêm Hoàng tổ chức không có điều tra sai? Trương Thiên Sư cả giận nói. Viêm Hoàng tổ chức bình lấy công bình, công chính, công khai lý niệm giám thị Hoa Hạ cảnh nội võ giả. Nếu là không có chứng cớ xác thực, làm sao có thể đơn giản làm ra kết luận? Hạ Vân Đình đối chọi gay gắt, không hề như đem làm viết thông chi Trương Thiên Sư Diệp Văn Hạo. Diệp Phàm phụ tử chém giết Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử một chuyện lúc như vậy tận lực hạ thấp tư thái. Ân, Trương Thiên Sư trong nội tâm khẽ động, minh bạch Hạ Vân Đình hơn phân nửa là nắm giữ chứng cớ xác thực. Nếu không tuyệt không dám ở trước mặt hắn mạnh như thế thế. Minh bạch đây hết thảy đồng thời. Hắn không khỏi nghĩ đến Từ Long Tượng mất đi tin tức một chuyện. Trong nội tâm hiện ra một cái vớ vẩn ý niệm, chẳng lẽ là Long Tượng ám sát cái kia tên họ Diệp kia tiểu tử thất bại? Do đó bị tên họ Diệp kia tiểu tử mượn nhờ Nam Thanh Hồng tay trả thù. Không có khả năng, ý niệm hiển hiện, Trương Thiên Sư trực tiếp cho không nhận, chối bỏ rồi, vừa đến, hắn tin tưởng dùng Từ Long Tượng thực lực. Nếu muốn đánh lén ám sát Diệp Phàm, tuyệt đối dễ dàng, còn nữa, Nam Thanh Hồng người không có khả năng bang, giúp, Diệp Phàm đối phó phái Võ Đang. Hạ trưởng lão, ta cảm thấy được chuyện này thực sự quá kỳ quặc, khẳng định có không muốn người biết ẩn tình. Ta đề nghị Viêm Hoàng tổ chức một lần nữa tra rõ việc này, đổi chúng ta phái Võ Đang một cái trong sạch. Cho chúng ta phái Võ Đang một cái công đạo. Không nhận, chối bỏ trong nội tâm ý niệm qua đi. Trương Thiên Sư mở miệng lần nữa. Ngữ khí đồng dạng rất cường thế. Vừa đến, hắn đối với Hạ Vân Đình hôm nay thái độ rất bất mãn. Cho rằng Hạ Vân Đình không có đưa hắn để vào mắt. Còn nữa, hắn tuy nhiên không biết Viêm Hoàng tổ chức là thông qua chứng cớ gì nhận định phái Võ Đang ám sát ngũ hổ đấy. Bản thân của hắn là kiên quyết không tin đấy. Trương trưởng môn, Viêm Hoàng tổ chức nên làm như thế nào sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Hạ Vân Đình lạnh lùng nói. Hạ Vân Đình, ngươi nói cái gì? Trương Thiên Sư tức giận đến toàn thân run lên. Trong nội tâm áp lực lửa giận trực tiếp bạo phát, thân là phái Võ Đang trưởng môn hắn. Thuật võ hai cái lĩnh vực bước vào cương khí cảnh, nổi tiếng Long Bảng thứ 6. Là Hoa Hạ Vũ học giới ngôi sao sáng một trong, thân phận địa vị hiển hách, đâu chịu nổi cái môn này từ điều khí. Trương Thiên Sư, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta là đại biểu Viêm Hoàng tổ chức cùng ngươi trò chuyện. Hạ Vân Đình lạnh giọng nhắc nhở, hắc, Viêm Hoàng tổ chức làm sao vậy? Viêm Hoàng tổ chức có thể tùy tiện vu oan chúng ta phái Võ Đang sao? Trương Thiên Sư nổi giận đùng đùng nói, Hạ Vân Đình. Không chỉ nói ngươi, coi như là Viêm như vậy vu oan chúng ta phái Võ Đang cũng không được. Vu oan, ta trước khi đã từng nói qua, chúng ta nắm giữ chứng cớ xác thực, mới làm ra kết luận đấy. Hạ Vân Đình cười lạnh nói. Mặt khác, Trương Thiên Sư, ta nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là cương khí cảnh cường giả có thể không đem chúng ta Viêm Hoàng tổ chức để vào mắt dựa theo Viêm Hoàng tổ chức quy định. Hoa Hạ cảnh nội sở hữu tất cả võ giả phải tiếp nhận Viêm Hoàng tổ chức giám thị. Cương khí cảnh võ giả cũng không ngoại lệ. Ta gọi điện thoại cho ngươi. Chỉ là nghĩ thông suốt biết ngươi một sự kiện. Trong vòng 3 ngày, đem ám sát ngũ hổ phái Võ Đang giao cho Viêm Hoàng tổ chức. Nếu không Hoa Hạ cảnh nội sở hữu tất cả võ đang võ quán toàn bộ thủ tiêu. Phái Võ Đang từ nay về sau nghiêm cấm thu đồ đệ chuyện võ. Hạ Vân Đình, các ngươi Viêm Hoàng tổ chức khinh người quá đáng. Trương Thiên Sư triệt để nổi giận. hận không thể lại để cho Hạ Vân Đình máu tươi tại chỗ. Khinh người quá đáng, Hạ Vân Đình lạnh lùng nói. Viêm thủ lĩnh lại để cho ta nhắc nhở ngươi. Phái võ đang truyền thừa hơn 1000 năm không dễ dàng. Chỉ mong đừng, không được, hủy đến trong tay ngươi mới tốt. 3. Trương Thiên Sư nộ không thể dừng lại. Trong tay microphone tính cả bàn học trực tiếp ngoài chăn tiết cương khí chấn được nát bấy. Nhưng mà phẫn nộ ngoài, chỉ vẹn vẹn có một tia lý trí nói cho hắn biết. Hắn tuy nhiên là nổi tiếng Long Bảng thứ 6 tuyệt thế cường giả. Nhưng còn không nắm chắc khí cùng Long Bảng, thần bảng song bảng đệ nhất Viêm khiêu chiến. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hắn chỉ có thể đem đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.